Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 292, bức hiếp. Hyrule Vương quốc sự tình Louis tạm thời còn không quá để ý. Liền để Dragon tại tiếp tục phát dục, còn chưa tới để bọn hắn đi đến trước đài thời điểm. Mang theo dắt trực tiếp quay trở về Bắc Hải. Cũng không có lựa chọn trở lại Broden. Louis cuối cùng lựa chọn Bắc Hải. Bắc Hải tòa nào đó hòn đảo. Băng hải tặc Mario tại Bắc Hải tổng bộ. Cũng chính là mấy năm này Zergo trụ sở. Hiện tại đã trở thành toàn bộ Bắc Hải kinh tế trung tâm. Dựa vào thất vũ hải đặc quyền. Hải quân không cách nào can thiệp băng hải tặc Mario hành động. Cho nên Zergo thu nạp Bắc Hải thế lực ngầm hành động đơn giản thuận lợi đến cực điểm. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Toàn bộ Bắc Hải thế giới dưới đất đã là thuộc về băng hải tặc Mario. Ở chỗ này, băng hải tặc Mario tiến hành đã xa xa không chỉ là súng ống đạn dược mua bán. Cho dù là buôn bán quốc gia hành vi cũng không phải không có. Dù sao, thực lực đến loại tình trạng này, vô luận là hủy diệt vẫn là thành lập một quốc gia cũng sẽ không lại là cái gì bao nhiêu khó khăn sự. Tình, chuyện này cũng không có giấu giếm chính phủ. Louis cũng không có ý định giấu giếm. Trên thực tế chính phủ cũng không thèm để ý những chuyện này. Dù sao dù cho thế lực dù lớn đến mức nào cũng chỉ là dựa vào chính phủ. Giữ lại lời nói ngược lại là trên nhiều khía cạnh đều có thể giúp một tay. Tỷ như nói ngay tại năm nay, Louis đã giúp đỡ mặt giải quyết ba cái không quá nghe lời quốc vương. Luôn có người ưa thích giấu giếm chính phủ dở trò. Hết lần này tới lần khác giữ bí mật tính đều là không đủ thực lực cũng kém thật xa. Louis chỉ có thể một bên lấy đó mà làm gương lấy một bên đem những này bị chính phủ điểm danh ra. Hỏa đưa lên thiên quốc, băng hải tặc Mario tại Bắc Hải, mặc dù bình thường dân chúng còn không rõ lắm, nhưng là đối với chân chính có kiến thức người tới nói. Đã là bá chủ cấp tồn tại, tựa như hồng hoang mãnh thú, dám trêu chọc bọn hắn, tại Bắc Hải đã cơ hồ tuyệt tích, Louis đem dắt dẫn tới nơi này, thời gian rất gấp. Cho nên cũng không có cách nào chuẩn bị cái gì phòng thí nghiệm. Chấp nhận dùng đi, lâm thời đưa ra tới trong địa lao. Zergo có chút tiếc nuối mở miệng nói. Trống rỗng trong phòng, đừng nói thí nghiệm khí cụ. Liền một cái ghế đều không có. Vị miễn cũng quá chấp nhận. Louis giật nhẹ khóe miệng. Bất quá yên tâm, đã bắt đầu mua sắm. Zergo cười nói. Tuyệt đối là bí ẩn nhất đường tắt, trực tiếp từ hải quân khoa nghiên bộ đội cầm hàng, đại khái qua một thời gian ngắn liền nên đến, ta cũng không quá hiểu, bất quá hẳn là nguyên bộ mới nhất thiết bị, khoa nghiên bộ đội đã mục nát đến loại trình độ này. Louis đối với nơi này vẫn là thật hài lòng, an toàn, rộng lớn, rất không tệ, nghiên cứu khoa học kinh phí mãi mãi cũng là khan hiếm. Zergo khoát khoát tay, chế nhạo mà cười cười. Các nhà khoa học đều là có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Golden Lion thuyền trưởng bên kia Dr. Indigo chính là như vậy. Đều là tự tiện tham ô kinh phí đi làm một ít không hiểu thấu sự tình. Là chúng ta tự mình ra mặt, mua sắm sao? Louis hỏi, dĩ nhiên không phải, dùng mấy cái bao tay, một tuyến giao dịch. Kết thúc về sau liền xử lý bọn hắn. Zergo trả lời rất để Louis hài lòng. Nếu như không cân nhắc muốn ẩn tàng CP thân phận chuyện này. Zergo tên này lão giang hồ không thể nghi ngờ là nhất làm cho Louis hài lòng bộ hạ. Cái này rất tốt. Louis gật gật đầu. Quay đầu lại nói. Đem dắt tiên sinh làm tỉnh lại đi. Minh bạch. Zergo gật đầu. Đi đến góc tường. Nhấc lên y nguyên ở vào trạng thái hôn mê dắt không chút khách khí hướng trên vách tường trùng. Điệp nhất quán, a một tiếng kêu thảm, hôn mê dắt đột nhiên bừng tỉnh. Đây chính là dơ ma khoa học kỹ thuật. Zergo nhìn xem trên tường một cái động lớn có chút ngạc nhiên bộ dáng. Thế mà không bị thương chút nào. Thật lợi hại a, thuyền trưởng, thứ này tuyệt đối không thể bỏ qua a. Mặc khoa học kỹ thuật chiến phục giá trị có chút u mê lắc đầu lấy mái tóc bên trong đất cát run. Xuống, các ngươi là, dắt cuối cùng là nhớ tới chính mình tao ngộ. Tại chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc thời điểm bị người thần bí tập kích. Không có lực phản kháng chút nào bị bắt đi. Sau đó tỉnh lại đằng sau đã đến nơi này. Mario, liếc mắt liền nhìn ra đến nam nhân kia thân phận. Tính cả vừa rồi đây là lần thứ hai gặp mặt Zát tiên sinh. Louis khẽ cười nói, người cái tên này, Zát nhìn xem Louis ánh mắt tựa như là muốn đem Louis nuốt vào. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Không có người sẽ đối với đãi ngộ như vậy cảm thấy hài lòng a. Đến cùng muốn làm cái gì? Cũng không có gì. Louis khoát khoát tay, buông ra bằng hữu của chúng ta. Zergo, để cho ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Tốt a, đã ngươi như thế mệnh lệnh. Zergo thật sự là một cái không thể tốt hơn thuộc hạ. Tiện tay buông xuống Zát, xoay người đi ra tầng hầm. Hiện tại là các ngươi đơn độc thời gian. Hắn đóng cửa lại, hoàn toàn không cần lo lắng thuyền trưởng an toàn. Zát kẻ như vậy sờ không tới Mario ngón chân. Tốt rồi, Zát tiên sinh, thật tốt nói chuyện đi. Louis muốn tìm cái địa phương ngồi xuống. Dù sao đàm phán nghiêm túc như vậy, sự tình cứ như vậy đừng nói xong giống như có chút không quá nghiêm cẩn, nhưng là không có cách. Nơi này thật sự là cái gì đều không có. Louis hai tay vòng ngực ở trên cao nhìn xuống Zát. Dứt khoát một điểm nói, ta cần của ngươi viện trợ. Hắc hắc, Zát nhỏ bé không thể nhận ra lui ra phía sau nửa bước. Cái gọi là viện trợ, nguyên lai là cưỡng chế chấp hành sao? A, hỗn đản, thiếu xem thường ngươi, 333 tương đương. Zát ánh mắt trừng rất lớn, hoàn toàn không thể hô hấp, cổ bị một cái tay bắt lấy, thân thể bị đặt tại trên tường. Khuôn mặt nam nhân vô cùng gần, không nên hiểu lầm, Zát tiên sinh, mặc dù ngữ khí của ta rất khách khí, nhưng là mời ngươi tuyệt đối không nên hiểu thành ta thật sự rất khách khí. Louis nụ cười trên mặt rất ôn hòa, tựa như là ánh nắng đồng dạng ấm áp, hiểu chưa? Lúc này thời điểm chỉ cần nói đàng hoàng. Vâng, Mario thuyền trưởng, ta sẽ thật tốt trợ giúp ngươi. Chỉ cần nói như vậy đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mồ hôi lạnh cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng làm ướt nội y. Đây là đáng sợ đến bực nào sát khí, toàn thân nổi da gà đột khởi, trái tim cơ hồ ngừng, Zát thân thể hoàn toàn là một bộ cứng ngắc bộ dáng. Cái này nam nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ mà đại khái là xong đời. Louis buông lỏng tay ra, Zát chán nản ngồi dưới đất, động một cái cũng không thể động. Người biết quốc gia kia có bao nhiêu khó chơi, không có ngươi lời nói, giờ mà có hủy diệt hạ tràng. Cho nên, Zát tiên sinh, ngươi chết lời nói, quốc gia này, giờ mà vương quốc liền xem như triệt để hủy diệt. Ta nghĩ, ngươi không nghĩ à? Vinsmoke Zát, cả đời lấy phục hưng Vinsmoke gia tộc, một lần nữa chế bá Bắc Hải vì giấc mộng. Hắn làm sao có thể cho phép chính mình chết đi sau đó gia tộc này cứ như vậy tiêu vong tại trong lịch sử đâu? Zát nghiêm mặt, ngước đầu nhìn lên Louis. Tốt a, hải tặc Mario, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất tốt, đây là lựa chọn rất tốt. Louis vỗ tay mỉm cười. Bắc Hải bên này chúng ta băng hải tặc Mario thì sao, thế lực ngươi rất rõ ràng. Viện trợ ngươi chế bá Bắc Hải cũng không phải là làm không được sự tình. Chỉ cần ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.